Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535, thực lực. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngao Mộc gia chủ, ngươi trái với pháp luật đế quốc, lẽ ra nhận tương ứng trừng phạt. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Chu Hạo, không phải ngươi, ta Ngao Mộc gia tộc tại sao có thể có này tai họa? Ngao Mộc khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Hắn biết mình không sống nổi. Hưu, bỗng nhiên, tại Ngao Mộc trên thân một cỗ khí thế khổng lồ bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này càng giống là một cỗ ý thức. Tại sau khi xuất hiện trực tiếp bao phủ lại chung quanh. Oanh, Tây Lãng Thành tiếp xúc đến cỗ khí thế này. Vậy mà không chịu nổi. Thân ảnh trực tiếp bị bước lui. Mặt khác pháp tắc cảnh cường giả cũng là không chịu nổi. Rút lui một chút mà Ngao Mộc thân ảnh đồng thời bạo động. Hướng về Chu Hạo cấp tốc lao đi. Chu Hạo, coi như ta sống không được, ngươi cũng đừng hòng sống. Có thể kéo lên ngươi vị thiên tài này chôn cùng, ta cũng tính kiếm lời. Ngao Mộc tức giận nói. Không tốt, là Ngao Mộc lấy được cái kia một đạo ý thức. Này ý thức không tại trên viên tinh cầu kia, mà là tại Ngao Mộc trên thân. Tây Lãng Thành kinh hãi. Lúc này Chu Hạo bên người pháp tắc cảnh hộ vệ tại cỗ ba động này hạ đều không chịu nổi. Hướng về phía sau rút lui. Liền thực lực đi đến bản nguyên cảnh lưu kim thần tướng đều bị áp chế lại. Cỗ này ý thức không giết được bọn hắn. Thế nhưng trong nháy mắt ảnh hưởng tới bọn hắn tất cả mọi người hành động. Giống như là một đạo màng mỏng đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài. Xoạt. Ngao Mộc trong tay xuất hiện một thật lớn chiến đao, mà hắn tiếp cận Chu Hạo thân thể, chém tới một đao, tất cả thời gian đều phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi. Ngao Mộc bỗng nhiên bùng nổ tất cả mọi người nghĩ không ra, mà mục tiêu của hắn chính là Chu Hạo. Đối với Chu Hạo, Ngao Mộc hiện tại tràn đầy sát ý. Hắn biết, Ngao Mộc gia tộc xong. Hết thảy đều là Chu Hạo tạo thành, Ngân Hà Vương, Tây Lãng Thành, Kim Nguyên, Đâm Hợp đám người sắc mặt đều đại biến. Nếu như Chu Hạo thật tại đây bên trong tử vong, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhận rất nghiêm trọng xử phạt. Chu Hạo không ngã xuống, tương lai ít nhất là một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Thậm chí có thể trở thành chân thần, chết ở đây. Tinh Lan đế quốc hoàng đế khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá lúc này Chu Hạo vẻ mặt lại không có biến hóa. Oanh, trên người hắn, một cỗ ba động khủng bố trong nháy mắt bùng nổ, giống như là một đạo mũi tên nhọn, trực tiếp đâm về phía Ngao Mộc thức hải. Ngao Mộc chỉ cảm giác mình trên linh hồn truyền đến đau đớn một hồi cảm giác. Động tác, tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Tựa như là đang chạy trốn đùi người bộ bỗng nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Tốc độ khẳng định sẽ trong nháy mắt giảm xuống. Này là công kích linh hồn. Ngao Mộc giật mình, xoạt, Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên. Trong nháy mắt từng đạo kiếm quang bay động. Tại trước người mình tổ hợp thành một đạo phòng ngự. Ngao Mộc chiến đao kéo tới. Vừa vặn đánh vào kiếm quang này lên. Kiếm quang chỉ hơi hơi chấn động một cái, lập tức liền không động đậy được nữa. Chặn, Ngao Mộc sắc mặt đại biến. Hắn chiến đao đã hậu lực không đủ. Đây là hắn phát động lôi đình công kích. Tất cả mọi người bị ngăn cản cản. Không ai có thể trợ giúp Chu Hạo. Thế nhưng này đạo công kích không thành công. Hắn đánh giết Chu Hạo khả năng sẽ lập tức giảm xuống. Chung quanh sóng gợn mạnh mẽ tựa hồ tại biến mất. Tây Lãng Thành bọn người ở tại không ngừng phai mờ gợn sóng. Pháp tắc cảnh làm sao có thể có mạnh như vậy công kích linh hồn. Ngao Mộc vẻ mặt âm trầm. Trong mắt còn có vẻ không thể tin được. Hắn một vị uy tín lâu năm pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả vậy mà không làm gì được Chu Hạo. Xoạt, Chu Hạo lại là huy động trường kiếm. Từng đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, cấp tốc đi tới Ngao Mộc bên người. Tại Chu Hạo linh hồn ảnh hưởng dưới, Ngao Mộc tốc độ phản ứng trở nên rất chậm, ngăn cản mấy đạo về sau, bị Mặc Khắc công kích đánh trúng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Ngao Mộc không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo không phải vừa đột phá đến pháp tắc cảnh sao? Ngao Mộc ở vào pháp tắc cảnh đã có mấy chục vạn năm, thực lực đều sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ. Thật mạnh, thực lực của ta cùng Ngao Mộc tương đương. Chu Hạo có thể hạ gục Ngao Mộc, khẳng định cũng có thể đánh bại dễ dàng ta. Ngoặc kép, chung quanh, Vân Lam, Kim Nguyên đám người ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, bất quá hết sức cũng sớm đã đột phá, thế nhưng thực lực cũng chỉ là cùng Ngao Mộc tương đương. Ngao Mộc gia chủ, ngươi muốn giết ta? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thực lực bây giờ mặc dù chỉ là vừa đột phá, nhưng là linh hồn tại pháp tắc cảnh tuyệt đối chỗ ở trên đỉnh vị trí, thậm chí có khả năng nô dịch ngang nhau cấp độ pháp tắc cảnh cường giả. Tại công kích linh hồn phía dưới, này chút bình thường pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả thực lực lớn lui. Hắn mong muốn địch nổi bọn hắn dễ dàng, toàn bộ bùng nổ thực lực, Chu Hạo thậm chí có thể miễn cưỡng địch nổi pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả. Đối với Ngao Mộc, hắn tự nhiên không quan tâm. Oanh, chung quanh mấy đạo khí thế cường đại gợn sóng bùng nổ, cấp tốc kéo tới, đem Ngao Mộc cấp tốc bắt lấy. Đáng chết Ngao Mộc, trước khi chết còn muốn phản công một thoáng. Tây Lãng Thành tức giận nói, trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như Chu Hạo bị đánh giết bắt được Ngao Mộc, hắn cũng không thu được chàng. Ngao Mộc, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kim Nguyên cũng là tức giận nói. Hừ, Kim Nguyên, chúng ta Ngao Mộc gia tộc nội tình không sạch sẽ, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Này Chu Hạo hôm nay bỗng nhiên đối với chúng ta Ngao Mộc gia tộc ra tay, ngày mai liền sẽ ra tay với các ngươi. Ngao Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Kim Nguyên mấy người sắc mặt biến hóa. Trên thực tế, đối với Tinh Lan đế quốc pháp luật, không có cái nào một cỗ cường đại thế lực chân chính tuân thủ. Thật muốn tra được đến, mỗi một thế lực đều trốn không thoát, chỉ bất quá tội lỗi có lớn có nhỏ thôi. Tây Lãng Thành, dựa theo tội lỗi, Ngao Mộc là tội gì? Chu Hạo nhìn xem Ngao Mộc, hỏi. Tội chết, Tây Lãng Thành nói. Cái kia giết đi. Chu Hạo phất phất tay, xoạt, một đạo kiếm quang xẹt qua. Ngao Mộc ánh mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng, lập tức ý thức mất đi. Hắn đến bây giờ cũng không biết Chu Hạo vì cái gì bỗng nhiên đối phó bọn hắn. Lập tức Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Ngao Luân, Ngân Hà Vương, buông tha ta, tất cả mọi chuyện đều là phụ thân ta làm, chuyện không liên quan đến ta. Ngao Luân trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Tây Lãng Thành, Ngao Luân tội đâu? Chu Hạo hỏi. Cũng là tội chết, Tây Lãng Thành trả lời. Phái người bắt lấy những ngân hà đó hệ công dân, rất nhiều đều là Ngao Luân đang phụ trách. Chu Hạo đi lên trước, nhìn trước mắt không ngừng cầu xin tha thứ thanh niên. Lúc trước liền là vị thanh niên này tùy ý bắt được phụ thân của hắn, khiến cho hắn tuyệt vọng, khắp nơi cầu người, thậm chí bỏ ra một chút đền bù mới đưa cha mình chuộc về. Nhưng là bây giờ vị thanh niên này với hắn mà nói, hoàn toàn như là con kiến hôi, đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Ngao Luân, người biết ta cái gì muốn đối với các ngươi Ngao Mộc gia tộc ra tay sao? Đang ở cầu xin tha thứ Ngao Luân, trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ngao Luân khẽ giật mình, nhìn xem Chu Hạo, đây là Chu Hạo thanh âm. Còn nhớ rõ lúc trước người bắt Chu Vân Tinh, người đã từng bắt lấy qua một vị nam tử trung niên, còn đem hắn đả thương. Cuối cùng là trụ sở huấn luyện Ba Lăng huấn luyện viên liên hệ ngươi, mới đem chuộc về. Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Ngao Luân sắc mặt biến hóa, hắn lập tức nghĩ tới, kỳ thật hắn bắt lấy nhân viên hạng gì nhiều. Chu Vân Tinh chẳng qua là không có ý nghĩa một bộ phận. Lúc trước vẫn là Ba Lăng huấn luyện viên chuộc về khiến cho hắn hơi hơi kinh ngạc một chút. Đó là của ta phụ thân. Chu Hạo nhìn xem Ngao Luân, trong mắt tràn đầy sát ý, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.